Đô thị tu chân y thánh. Chương 838, chán ghét người khuôn mặt. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Ngươi lại dám đánh. CMN còn không thả quân thiếu. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Chấm. Bên kia. Vậy Viên Phi Vân, Viên thiếu cả người cũng đau từ dưới đất bò dậy. Theo bản năng sắc mặt dữ tợn, tức miệng mắng to. Nhưng sau đó, hắn nhưng phát hiện Tư Mã Quân lại có thể so hắn còn thảm. Bị Trần Phi dùng chân hung hăng đạp trên đất. Loại tràng cảnh đó, liền hắn thấy được đều cảm giác trong lòng mau khí nổ. Người này thật là quá càn rỡ. Quá đáng ghét. Quá vô cùng gan dạ. Đủ rồi. Dừng tay. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo rõ ràng mang chút bất ngờ cùng tức giận lạnh tiếng hét thất thanh từ vậy không đường phố xa xa cua quẹo truyền tới. Rung động ở trong không khí. Để cho ánh mắt của mọi người đông lại một cái. Nghe được tiếng này quát lạnh thanh, Trần Phi con ngươi cũng là lạnh lùng híp một cái. Trên thực tế, hắn sớm liền đã phát hiện đối phương tồn tại. Nhưng mà, ở hắn bây giờ hướng Tư Mã Quân động thủ thời điểm, đối phương nhưng kêu đủ rồi. Dừng tay. Mà lúc trước, mấy người kia chuẩn bị muốn hướng tự mình ra tay thời điểm, người nọ nhưng coi mà không gặp. Làm trên vách xem. Dám cũng không có thả một cái. Một màn này. Chẳng lẽ hắn còn biết không nhìn ra đối phương đây là đang thiên vị sao? Nghĩ đến đây, Trần Phi khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười nhạt. Hắn cùng Tư Mã Quân cái này hai cái cậu ấm đại thiếu là hướng phát tiết và đùa bỡn tâm tư. Bởi vì là không có ở đây một tầng thứ, cho nên dậy không là cái gì sát tâm. Mà bây giờ, vậy tự cho là đúng xen vào việc của người khác người. Tự hồ đã có chút đem trong lòng của hắn sát ý câu liền đi ra. Ngay sau đó, vâng chịu trong lòng vậy đã có chút không kiên nhẫn lạnh lùng tâm. Trần Phi biết rõ cố phạm, giơ chân lên, lại là hung hăng đạp xuống. Đem vậy Tư Mã Quân cho đạp được kêu thảm thiết. Ngươi dám, ngươi tự tìm cái chết. Chấm, vậy quát lạnh thanh lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này lại rõ ràng đeo giận dữ. Sau đó Trần Phi cũng cảm giác được một cổ kinh khủng linh khí sóng thật giống như cuồng đào vậy đem hắn cuộn sạch. Chết! Từ vậy đường phố khúc quanh xuất hiện một vị người mặc kim giáp sắc mặt âm nhu nam tử. Quảng cáo! Hắn ánh mắt lúc này rất là âm lãnh. Phong tỏa Trần Phi, tay phải năm ngón tay chẳng biết lúc nào bất ngờ đã ngưng tụ thành ưng trào. Xé ra! Cuồn cuộn khủng bố linh quang hình thành năm đạo quang thúc. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Trần Phi thân thể hơi dừng lại một chút. Con ngươi hơi híp, lại cũng có chút lui về phía sau. Bất quá hắn ở thối lui thời điểm cũng đem vậy Tư Mã Quân chộp vào trong tay. Giống như là xách chó chết vậy. Sau đó, Trần Phi liền tránh thoát đối phương một chảo này. Cái gì? Vậy người mặc kim giáp sắc mặt âm nhu nam tử trên mặt thần sắc rõ ràng ngẩn ra. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể tránh thoát hắn công kích. Lại có như vậy thực lực. Tê, lực lượng thật kinh khủng. Vậy, đó không phải là vi thống lĩnh. Đám người con ngươi đông lại một cái. Cái này người đến mặc dù chỉ ra tay một lần. Nhưng mà hắn triển hiện ra sức chiến đấu nhưng đã hoàn toàn gọi là kinh thế hãi tục. Coi như là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong. Sợ rằng hắn sức chiến đấu cũng không làm được lợi hại như vậy. Sau đó, có người một hồi kêu lên. Gọi ra vậy người tới thân phận. Cái này người mặc kim giáp sắc mặt âm nhu nam tử. Bất ngờ là bọn họ Thanh Long câu ba lớn một trong thống lĩnh vi thống lĩnh. Chính là Nguyễn Thanh Long, Nguyễn đại nhân trực hệ thủ hạ. Mà bây giờ, hắn lại có thể tự mình hiện thân, xuất hiện ở nơi này. Ta để cho ngươi dừng tay. Ngươi không nghe rõ sao? Sắc mặt âm nhu vì thống lĩnh con ngươi lạnh lùng nhìn Trần Phi. con mắt lóe lên, quát lạnh, dùng mình khuynh thổ ra. Trần Phi nhìn đối phương vẩy tấm lạnh lùng, ngạo nghễ gương mặt, chỉ cảm thấy xấu xí so. Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay, ngươi là thứ gì? Trần Phi hé mắt, lạnh lùng nhàn nhạt nói. Tê, cái gì, cái gì, thằng nhóc này là không phải quá ngông cuồng. Hắn lại dám như thế cùng vi thống lĩnh nói chuyện. Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề? Muốn tìm cái chết, hắn chẳng lẽ không biết vi thống lĩnh thực lực đã sắp đến gần trúc cơ chân nhân cảnh sao? Trần Phi bực này cuồng ngông không ngày lời nói vừa ra miệng. Tất cả mọi người tại chỗ trực tiếp là một mặt sợ hãi. Hoàn toàn xôn xao, vi thống lĩnh là ai? Đây chính là bọn họ Thanh Long câu ba lớn một trong thống lĩnh. Nguyễn Thanh Long, Nguyễn đại nhân trực hệ thuộc hạ. Trông coi bọn họ Thanh Long câu trật tự cùng trị an. Hơn nữa, nặng hơn một chút chính là, vì thống lĩnh thực lực sớm đã đạt đến vô hạn đến gần trúc cơ chân nhân cảnh trình độ. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, ở nơi này Thanh Long câu, trừ Nguyễn Thanh Long, Thanh Xương đại nhân, Đoan Mộc lão nhân đại nhân, Tư Mã Khôn đại nhân ra. Cái này Thanh Long câu hoàn toàn liền có thể nói là vì thống lĩnh bọn họ ba đại thống lĩnh thiên hạ. Bởi vì bọn họ là mạnh nhất. Nhưng bây giờ, giống như là Trần Phi người như vậy. Nhưng lại dám ở vì thống lĩnh trước mặt như vậy cuồng ngông không bên nói chuyện. Bọn họ há có thể không rung động. Không cảm giác hình ảnh quỷ gì. Người nói gì, nghe vậy. Vậy vi thống lĩnh cũng là không nhịn được sắc mặt hung hăng quất rút ra. Hắn nhìn về Trần Phi, sắc mặt lộ vẻ được hơn nữa uy nghiêm, cực kỳ âm trầm nói. Ta là cái này Thanh Long câu ba lớn một trong thống lĩnh, trông coi trật tự và trị an. Ngươi bây giờ dám can đảm ở cái này gây chuyện, muốn tìm cái chết, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Trần Phi nhìn chằm chằm đối phương, tuét miệng, lạnh nhạt cười nói, cũng ở phía sau nhìn lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi là thật mù mắt, ta ở nơi này gây chuyện. Vậy ngươi tại sao không nói là bọn họ trước hướng ta động thủ, quảng cáo. Đến giờ phút này, hắn vậy lười được xen vào nữa đối phương là thân phận gì, lai lịch gì, bởi vì là những cái kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này tỏ rõ liền là muốn vui đùa một chút hai ngọn. Đem quy tắc cùng với công bằng làm là đùa giỡn. Mọi người nghe được Trần Phi nói ánh mắt hơi chậm lại. Đúng vậy, chuyện này đúng là vậy, Tư Mã Quân cùng với Viên Phi Vân gây sự trước mà. Hơn nữa bọn họ bây giờ mới biết. Vì thống lĩnh lại có thể đã sớm núp ở vậy đường phố khúc quanh. Đây chẳng phải là nói. Hắn đã sớm chính mắt mục đích hết thảy. Bây giờ vẫn còn tới hiên ngang lẫm liệt làm ra vẻ từ. Thật giống như, là có như vậy chút chán ghét người à, ngươi nói lại lần nữa. Vì thống lĩnh nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lóe lên, nói lại lần nữa. Chấm, Trần Phi khóe miệng nhỏ câu. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nói. Xem ra ngươi không chỉ có ánh mắt có vấn đề, lỗ tai cũng có vấn đề. Ta mới vừa nói, ngươi có phải hay không mù mắt? Ừ, cuối cùng một câu kia vĩ âm trực tiếp là làm mọi người tròng mắt co rúc lại. Tên này, mặc dù nói chiếm cứ đạo lý, khá vậy chân thực quá vô cùng gan dạ liền chứ. Hắn chẳng lẽ không biết làm thống lĩnh thật muốn phát giận lên. Nhưng mà không cần cùng hắn nói cái gì đạo lý. Bọn họ tu chân giới. Nói cho cùng chính là vật cạnh thiên trạch. Quả đấm chí tôn. Nói như vậy đứng lên. Thằng nhóc này đơn giản là không muốn mạng. Không chỉ là bọn họ. Coi như là vậy trước suy nghĩ là Tư Mã Quân ra mặt Viên Phi Vân Viên Thiếu. Lúc này ánh mắt lay động nhìn Trần Phi. Cũng là khó hiểu cảm giác trong lòng có chút chột dạ. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng, dám như thế cùng vi thống lĩnh đối nghịch người.